Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, nữ ma đầu bị thương nặng, 2 hợp 1. Chương 1173, nữ ma đầu bị thương nặng, 2 hợp 1. Hải vực nơi nào đó, phảng phất bị chạm rỗng một dạng, nước biển lăn lộn tràn vào, muốn đem chạm rỗng lấp đầy, chỉ là nước biển tiến vào liền sẽ bị lực lượng bốc hơi. Máu tươi nhỏ xuống, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Giang Hạo cầm trong tay thiên đao đứng tại thiếu nữ phía trên. Hắn đôi mắt có thần thông quang mang hiện ra, mỗi nhật nhất dám, thần thông xuất hiện trong nháy mắt, chung quanh bốn người chớp mắt đã tới. Lực lượng cường đại đem hắn bao phủ, không cho bất luận cái gì thoát đi thời gian, đồng thời cũng phòng ngừa hắn lại hạ sát thủ. Oanh, chợt ba hòn núi lớn hiện ra, to lớn vô cùng tấm chắn chặn công kích. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, thật mạnh pháp bảo. Đầu chọc đôi mắt khẽ nhúc nhích, lực lượng mạnh nhất bắn ra, toàn lực phá vỡ. Ầm ầm, cự kiếm chạm tại trên tấm chắn, lực lượng ba động như cuồng phong chấn động tứ phương. Ngay sau đó cái khác công kích tùy theo mà tới. Bất quá mấy hơi thở, tiếng tạch tạch âm truyền đến, trên tấm chắn xuất hiện mấy đạo khe hở. Sau đó phịch một tiếng, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn tan rã thành mười mấy phiến, rơi xuống tứ phương. Lúc này bị phòng ngự địa phương hiển lộ rõ ràng ra. Mà ở nhìn thấy bên trong một màn lúc, bốn người ngừng lại, đôi mắt băng lãnh. Giữa không trung, một bộ khô quắt thi thể bị một thanh trường thương đính tại nơi đó. Hư vô thân ảnh đứng tại trước mặt, truyền ra tiếng cười lạnh. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Khi đó các ngươi đem khắc sâu nhận biết ta Tiếu Tam Sinh. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh tiêu tán, thi thể cũng theo đó rơi xuống. Bốn người sắc mặt âm trầm, sát ý như lửa thiêu đốt. Bầu trời trời chiều lan lộn, tựa như bởi vì bốn người sát ý mà nhuộm đỏ. Chạy, muốn bắt hắn quả nhiên không dễ dàng. Vốn cho rằng chỉ là nhân tiên, chúng ta năm người liên thủ vạn vô nhất thất, nhưng vẫn là đánh giá thấp. Đầu chọc thanh âm trầm thấp, làm sao bây giờ? Lão già tóc trắng hỏi. Cầm trong tay trường thương người trẻ tuổi trao mày. Thất bại lại nghĩ bắt hắn liền khó khăn, mà lại hắn có thể trốn một lần, liền có thể trốn lần thứ hai. Biến thành bốn người chúng ta, càng khó lưu hắn lại. Trước đó trong dự đoán, Tiếu Tam Sinh tu vi là lấy nhân tiên viên mãn phán định. Bọn hắn năm cái chân tiên lại không có sơ kỳ, cùng một chỗ động thủ, đã trên phạm vi lớn xem trọng đối phương, chỗ nào nghĩ đến, vẫn là để người chạy trốn. Bình thường chân tiên, đừng nói sơ kỳ, trung kỳ thậm chí hậu kỳ, đều không kiên trì được bao lâu. Muốn chết trong tay bọn hắn, tìm người, sau đó tiếp tục chờ. Người đàn ông đầu chọc trầm giọng nói. Trở về sao? Lão giả hỏi. Không còn kịp rồi. Lần này ra ảnh hưởng quá lớn. Nếu như không thể giết chết Tiếu Tam Sinh, đại thế về sau, không dùng bao nhiêu năm chúng ta cũng phải chết. Tìm một chút cường giả nhìn xem có hay không nguyện ý gia nhập chúng ta. Người đàn ông đầu chọc nói. Hy vọng duy nhất chính là bắt được Tiếu Tam Sinh. Nếu không đại thế phía dưới, bọn hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Trừ phi có người nguyện ý bảo vệ bọn hắn. Do dự một chút hắn vẫn là nói. Làm một tay chuẩn bị. Nếu như không có thể bắt đến Tiếu Tam Sinh, liền gia nhập cái khác thế lực cường đại. Nếu như cùng đường mạt lộ liền gia nhập Vạn Vật Trung Yên, bọn hắn hẳn là sẽ nhận lấy chúng ta. Đại thế mở ra, hẳn là không người nào sẽ chủ động trêu chọc Vạn Vật Trung Yên. Chỉ là từ đây muốn ăn nhờ ở đậu. Nhìn hắn sắc mặt người, thậm chí muốn làm chuyện nguy hiểm nhất. Ba người khác suy tư một lát cuối cùng gật đầu. Việc đã đến nước này, không có đường quay về. Hôm nay bọn hắn ít nhiều có chút minh bạch từ xưa đến nay đệ nhất có bao nhiêu độ khó thanh toán. Dưới tình huống như vậy thế mà còn là bị hắn giết một người. Vẫn là chân tiên trung kỳ. Thiên Âm Tông, Giang Hạo trong sân, một thân ảnh xuất hiện. Xuất hiện trong nháy mắt, máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất. Đỏ thắm vết máu như nước chảy rơi xuống. Giang Hạo đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó ngực chấn động, phốc, phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải bắt đầu. Năm vị chân tiên vây công, để hắn trọng thương, ngay từ đầu hắn liền đã thụ thương, về sau công kích để thương thế hắn càng nặng, nếu như không phải là vì cuối cùng một đao, hắn ngược lại là không có tổn thương như vậy nặng, thế nhưng là nhất định phải từ đối phương nơi đó biết tình báo. Một đao kia rất có tất yếu, không dám chần chờ, Giang Hạo ngồi xếp bằng, tay cầm đao của hắn bắt đầu khô bại, huyết nhục ngay tại biến mất, Hoàng Hải Châu bị hắn đem ra, bắt đầu trấn áp trong tay lặng im khí tức, về sau Hải Uẩn Thần Đan xuất hiện, một ngụm nuốt vào, lúc này đan dược trong thân thể tan ra, bắt đầu tu bổ thân thể của hắn thương thế, Hải Uẩn Thần Đan cùng tiên lực dung hợp. Sau đó như suối nước chảy khắp toàn thân, ngay sau đó suối nước lớn mạnh, như sông, như biển, nhanh chóng tìm kiếm ra lỗ thủng, sau đó tu bổ, cảm thụ được hết thảy. Giang Hạo càng thêm cảm giác đan dược này cao minh, phải biết hắn hôm nay cũng không phải phàm thai nhục thể, mà là dùng tiên lực rèn luyện tiên thể, nhưng vẫn như cũ như trước đó một dạng bị chữa trị. 3 ngày sau đó, Giang Hạo chậm rãi mở mắt ra, ngắm nhìn bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa, con thỏ cũng không đến quấy rầy hắn, nhìn xem trên thân vết máu, không khỏi thở dài, chợt dẫn động lực lượng, vết máu tiêu tán, mặt đất cũng biến thành sạch sẽ. Như thế, Giang Hạo mới trùng điệp thở dài, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn không thể mang về. Vì có thời gian câu, thông càn khôn tử hoàn, hắn không thể không dùng Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn ngăn trở công kích. Bằng không thì thời gian không đủ, mà Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn chịu không được bao lâu. Bây giờ hẳn là vỡ vụn, những người kia không phải người ngu. Bất Hủ Thuẫn mảnh vỡ nhất định sẽ bị mang đi, cho nên hắn chỉ có thể đánh gãy Bất Hủ Thuẫn khép lại. Tấm chắn tạm thời vẫn là hắn, về sau cũng không biết, tổn thất rất nặng a. Lần này át chủ bài cơ hồ đều ra. Thế nhưng không phải 5 người đối thủ, dù là sử dụng không hối hận, cũng khó có thể đem tất cả đánh giết, khi đó chết chính là mình. Thở dài một tiếng, hắn nhớ lại giám định kết quả, lúc ấy quá nguy hiểm, một giám định kết thúc cũng chỉ có thể thoát đi. Trường Thanh Thu Mai, Thiên Hà Hải Vực, một trong ngũ ma, chân tiên trung kỳ tu vi, thân chúng một sợi thiên cực tĩnh mặc châu khí tức. 5 hơi bên trong không áp chế, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này mai phục, chính là vì bắt được ngươi. Tiếu Tam Sinh trở thành cổ kim đệ nhất nhân về sau, bọn hắn liền bắt đầu điều tra, phát hiện Tiếu Tam Sinh thường xuyên ẩn hiện hải ngoại, mà tu vi một chút xíu kéo lên. Phản hư, vũ hóa, đăng tiên, thành tiên, toàn bộ quá trình chỉ có mấy chục năm. Chưa bao giờ nghe tốc độ đưa tới bọn hắn ngờ vực vô căn cứ. Suy đoán Tiếu Tam Sinh trên người có đại đạo chi bí. Vì thế đặc địa nghiên cứu qua Tiếu Tam Sinh hành tung. Cuối cùng khóa chặt 5 đầu phải qua đường. Bắt đầu chờ đợi, cược một cái sáng chói tương lai. Biết rõ thiên cơ cái gì nhất định đối ngươi vô hiệu. Mà biện pháp như vậy, có thể giết ngươi một trở tay không kịp. Một trong ngũ ma. Giang Hạo thở dài một hơi, hắn vốn cho rằng đối phương sẽ dùng cái gì cao minh biện pháp tìm tới chính mình. Chỗ nào nghĩ đến chỉ là tầm thường nhất ôm cây đợi thỏ. Mà mình còn nhảy vào đi, không đủ cẩn thận a. Tu vi càng là tăng lên, dạng này chi tiết nhỏ càng dễ dàng coi nhẹ. Đây chính là nhanh chóng tăng cao tu vi mang tới chỗ xấu. Đương nhiên cũng bởi vì quá nghĩ đương nhiên. Bởi vì đại thế mở ra về sau cơ bản không người là đối thủ. Vẫn là bành trướng rồi. Đã sớm nghĩ tới. Tiếu Tam Sinh tăng lên quá nhanh. Chú định sẽ bị chú ý. Từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Hoàn toàn đáng giá những cường giả kia mạo hiểm. Nhất là đại cơ duyên không được viên mãn. Còn có kẻ nguy hiểm. Cổ Kim Thiên liền nhắc nhở qua hắn. Mà hắn vốn cho rằng thiên cơ không tiết lộ. Liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hiện nay không chỉ có bị trọng thương, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn cũng thất lạc. Ngũ ma, Giang Hạo đê mi, hắn phải nhanh một chút tăng cao tu vi. Tiếu Tam Sinh thân phận không tốt vứt bỏ. Đã như vậy ngũ ma hành vi đã chạm tới Tiếu Tam Sinh danh giới cuối cùng. Mình đến mau chóng tăng cao tu vi. Sau đó tìm đi qua. Dù là không phải Tiếu Tam Sinh, cũng phải đi qua cầm lại Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Bất quá bên ngoài xác thực nguy hiểm. Tiếu Tam Sinh dạng này không biết tồn tại. Tới vô ảnh đi vô tung đều sẽ để mắt tới vây quét. Mình thì càng có thể như vậy. Vẫn là phải điệu thấp chút. Nguy hiểm tràn ngập thiên địa mỗi một góc. Vận khí của mình quá tốt. Tăng lên tốc độ quá nhanh. Ma môn cũng được. Tiên môn cũng tốt. Có người vui lòng nhìn hắn trưởng thành. Có thể càng nhiều người nhất định muốn lấy mà thay vào. Chỉ cần cơ duyên cũng đủ lớn. Muốn giết hắn người. Có thể từ Nam Bộ xếp tới Hải Ngoại. Nghĩ lại dám động thủ người mặc dù là một số nhỏ. Nhưng đối với tứ bộ cùng Hải Ngoại tới nói. Một số nhỏ cũng là lít nha lít nhít đám người. Hải Ngoại có người như thế. Hắn cũng hoài nghi Đọa Tiên tộc phải chăng cũng có người sẽ như thế. Phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Không đủ mạnh, vẫn là cần mau chóng tăng lên. Chỉ là sau khi thành tiên nóng vội ngược lại không cách nào nhanh chóng tăng lên. Khẽ thở dài một cái. Giang Hạo khôi phục bình thản. Đi ra đại sảnh hắn dư quang nhìn thấy trong viện có một đạo thân ảnh màu đỏ. Ngồi tại cây bàn đào hạ pha trà. Hương trà bốn phía. Trong thân thể tiên lực đều tại nhảy cẫng. Trà ngon. Giang Hạo hít hà hương trà. Vững tin chưa từng uống qua. Không biết được bao nhiêu linh thạch. Trọng thương. Hồng Vũ Diệp nhấc lông mày mắt nhìn Giang Hạo. Một chút vết thương nhỏ. Giang Hạo đi cái lễ gặp mặt. Sau đó đi vào bên cạnh bàn chủ động giúp Hồng Vũ Diệp châm trà. Về sau lại rót cho mình một ly. Chỉ ngửi hương trà, là hắn biết trà này có thể đền bù hắn thâm hụt. Để hắn mau chóng khôi phục đỉnh phong. Mặc dù thương thế tốt, có thể nghĩ khôi phục đỉnh phong thực lực. Cần tu dưỡng một phen. Hồng Vũ Diệp uống trà khẽ cười nói. Trên người ngươi bảo vật tựa hồ nát. Nghe vậy Giang Hạo mới nhớ tới Cửu Thiên chiến giáp. Lúc này chiến giáp xuất hiện ở trên người hắn. Sớm đã cũ nát không chịu nổi. Nếu như không phải Cửu Thiên chiến giáp, thương thế của hắn sẽ nặng không ít. Đây cũng là một kiện bảo vật. Đáng tiếc còn kém mấy món mới có thể đạt tới tiên cấp bậc. Đây là ngươi tông môn tặng. Không ra hồn a. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống ha ha cười nói, chỉ là thiếu đi mấy món. Giang Hạo giải thích nói, Cửu Thiên chiến giáp rất lợi hại. Chỉ là sáu trang không được đầy đủ. Như thế mới lộ ra kém chút. Nếu như là toàn, lần này với hắn mà nói sẽ có lớn lao trợ giúp. Vì sao lại ít mấy món? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Đại khái suất là những năm này thiên hương đạo hoa không từng có tiến triển. Như thế liền không có đưa tiễn ban thưởng. Tiền bối không cần đại thế cơ duyên sao? Giang Hạo ngồi xuống hỏi. Vấn đề này hắn muốn hỏi đã lâu. Đối phương tựa hồ một mực tại ngoài nghề đi. Hoàn toàn không thèm để ý cơ duyên. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đê mi uống trà. Cuối cùng nhẹ giọng mở miệng. Để ý, bất kỳ cái gì tiên nhân đều sẽ tiếp nhận đại thế cơ duyên. Cơ duyên này cũng không vẻn vẹn là tăng cao tu vi. Dưới cơ duyên, cho dù là đạo thương, đều có thể chữa trị, dù là thọ nguyên gần, đều có thể thu hoạch được duyên thọ. Càng đừng đề cập bị tâm ma cùng bình cảnh kẹp lại. Dù là có ít người tu vi không trở ngại chút nào. Cũng cần cơ duyên như vậy, bởi vì người khác thu hoạch được ngươi nhưng không có. Như vậy thì là ngươi đang lùi lại. Nghe vậy Giang Hạo đê mi. Cũng không mở miệng. Hắn cũng vô pháp thu hoạch được cơ duyên. Cho nên tăng lên không đủ. Chẳng khác nào hằng bắt đầu thua tiền bối có thù người sao? Giang Hạo hỏi. Ta không có để ngươi cha sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có như thế một vị sao? Kia nguy hiểm chia đôi phân. Nếu như cửu nhân rất nhiều. Mình nhất định không cách nào may mắn thoát khỏi. Thời gian. Hắn cần đầy đủ an ổn thời gian. Nếu không khó gặp chống cự đại thế về sau rất nhiều nguy hiểm. Vãn bối sẽ hết sức. Làm ra cam đoan. Giang Hạo nhấp một miếng trà. Nước trà hòa tan vào trong thân thể. Thân thể mỗi một chỗ đều tại sinh động, nhanh chóng hấp thu chung quanh linh khí tu bổ tự thân hao tổn. Chốc lát, Giang Hạo từ loại kia trạng thái bên trong khôi phục lại. Trà này như thế nào? Hồng Vũ Diệp cho Giang Hạo lại rót một chén, trà ngon. Giang Hạo liền vội vàng gật đầu. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, để bình trà xuống khẽ hé môi son. Trà này tên là Sơ Dương Lộ. Về sau chúng ta liền uống cái này. Ngạch, Giang Hạo sững sờ. Sơ Dương Lộ, chưa từng nghe qua lá trà danh tự. Mà hắn ý niệm đầu tiên là, một tiền bao nhiêu tiền? Khẳng định cao hơn 2 vạn. Nhưng là mình có mấy trăm vạn. Không sợ, mua được. Chỉ là hồi tưởng lại lá trà đối tự thân công hiệu. Lại có chút bồn chồn. Dưỡng tốt thiên hương đạo hoa. Đại thế đến lúc nó cũng sẽ thu hoạch được cơ duyên. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở một câu liền dần dần biến mất. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Trước đó hắn liền nghĩ qua. Như vậy là tất cả linh dược đều sẽ xuất hiện biến hóa. Vẫn là chỉ có bực này cao minh chi vật mới có thể xuất hiện biến hóa. Nếu như tất cả linh dược đều sẽ xuất hiện biến hóa. Như vậy có thể hay không quy công cho mình trồng tốt? Nếu là có thể, một khắc này có thể hay không xuất hiện bọt khí? Trong lúc nhất thời Giang Hạo tâm tư hoạt lạc, hắn phải nhanh một chút mạnh lên. Về sau đi một chuyến hải ngoại, tìm về Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Đại thế triệt để mở màn, cường giả liền sẽ tìm ra. Lại nghĩ cầm lại Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn, gần như không có khả năng. Về sau Giang Hạo xuất ra Nhất Diệp Già Thiên, ngăn trở dò xét, vạn nhất Đoạ Tiên tộc lần nữa động thủ tra tìm, mình liền nguy hiểm. Mặt khác muốn hỏi một chút, đến cùng là ai ngăn cản Đoạ Tiên tộc tìm Tiếu Tam Sinh? Nếu như bây giờ kia người còn tại áp chế Đoạ Tiên tộc, kia là hoàn toàn từ bỏ đại thế cơ duyên, muốn cảm tạ một chút đối phương. Về sau thời gian, Giang Hạo chính là khôi phục tu vi, cùng trồng linh dược. Mặt khác hắn phát hiện một sự kiện, tại hắn tấn thăng chân tiên về sau, nguyên bản góp nhặt mấy điểm tu vi, bị thanh không, nói cách khác, tăng cao tu vi về sau, tu vi điểm số vẫn là bị tiêu hao, có thể hắn cũng không phát giác được ngoại bộ lực lượng, mấy điểm thậm chí không cách nào rút ra, ấn lý thuyết không có tiêu hao khả năng, có lẽ là bởi vì tấn thăng đại cảnh giới nguyên nhân. Nhân tiên tu vi điểm số đã không thích hợp chân tiên, cho nên sẽ biến mất, trở về thiên địa. Những ngày qua, Giang Hạo tu vi khôi phục, sau đó chính là xem xét vòng tay cửu thiên, bởi vì sử dụng chân tiên chi lực, vòng tay cũng không chịu nổi hư hại, phải nghĩ biện pháp tìm người sửa một cái. Ngũ ma vây quét làm hắn tổn thất nặng nề, thời gian ngày lại ngày trôi qua, đầu tháng 10, đến ra ngoài thời gian. Tông môn nhiệm vụ dưới, hắn không thể không ra ngoài. Trước đó coi như lòng tin tràn đầy, hiện nay cảm giác bên ngoài tràn đầy nguy hiểm. Một khi lại đến 5 vị chân tiên trung hậu kỳ vây quét, mình nhưng không cách nào giống trước đó như vậy thoát đi. Lắc đầu, từ bỏ những này không thực tế ý nghĩ về sau, Giang Hạo tiến về chấp pháp phong, dẫn người ra ngoài, vì lý do an toàn. Hắn tiện đường đi một chuyến nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ sư tỷ giải thích nói. Sư đệ có thể tiếp cái nhiệm vụ. Nếu như trong 1 tháng có thể trở về. Nhiệm vụ hoàn thành hay không đều không ngại. Thành công tự nhiên là chuyện tốt. Thất bại cũng sẽ không có trừng phạt. Dù sao các ngươi một mạch cho ngươi 15 ngày. Chúng ta một mạch cũng cho sư đệ 15 ngày. Đây là đối sư đệ tín nhiệm. Đương nhiên cũng có thể tiếp 3 tháng. Từ đối với sư đệ tín nhiệm, dù là vượt qua 3 tháng, đến lúc đó cũng có thể nhiều tiếp một cái bổ sung thời gian. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những này thuận tiện tựa hồ cũng càng dễ dàng làm cho đối phương kiếm lấy mình linh thạch. Có thể mình lại không thể phản bác, không ngại, bây giờ mình linh thạch nhiều. Về phần Sơ Dương Lộ hắn đến hỏi qua, Thiên Âm Tông không có, có linh thạch cũng không mua được. Cũng không biết, đến cùng là nhiều ít linh thạch, người của Sơn Hải Kiếm Tông còn chưa tới đến, bằng không thì có thể hỏi thăm 1-2. Hết chương.